Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1521 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nha Trang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn cùng với lại người bạn thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 17 năm về trước, lúc đó là năm 2006, bạn với lại người bạn thân của bạn vẫn còn nhỏ tuổi, hai đứa chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng người bạn thân của bạn tên là Tuyết. Bạn Tuyết với bạn bằng tuổi nhau, hai đứa học chung trường, chung lớp với nhau và nhà hai đứa là chung một xóm. Nhà của Tuyết chỉ cách nhà của bạn 5 căn mà thôi, mà dạng như nhà của Tuyết á, là nằm bên kia, nhà bạn bên đây, dạng như xéo mà 5 căn nha các bạn. Thì bạn kể rằng do bạn với lại Tuyết chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn, cho nên hầu như ngày nào cũng vậy. Vào buổi chiều tối, một là anh Tuyết qua nhà bạn chơi, hai là bạn sẽ qua nhà nó chơi. Rồi sau đó hai đứa sẽ đi bộ lòng vòng ở trong xóm để mà tập thể dục, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Rồi tới khi đi bộ về thì mạnh đứa nào về nhà đứa nấy đi ngủ. Nói chung từ nào giờ hai đứa đi cũng chưa bao giờ gặp cái gì cả. Bạn diễn tả về cái xóm của bạn trước thì trong khu xóm nhà của bạn á là ở đây không hề hoang vắng nha các bạn, nhà cửa cũng rất là đông đúc luôn. Về phần nhà của Tuyết á, thí dụ như đi về phía bên trái là về hướng nhà của bạn, sát bên nhà của Tuyết phía bên phải á là có một miếng đất trống. Trên miếng đất trống này có một cái cống, qua bên kia miếng đất trống á là có một căn nhà hoang nằm cùng chiều với lại nhà của Tuyết. Thì căn nhà hoang này á đã rất là lâu rồi không có ai ở cả. Ở phía sau căn nhà hoang có một cái ao, ao này không lớn không nhỏ nhưng mà ao này khá là sâu. Cho nên phụ huynh ở trong xóm không có cho con em mình qua bên cái ao này để mà tắm nha các bạn. Bạn nói rằng á từ nào giờ á là chưa bao giờ thấy gì hết cho tới một hôm. Ngày hôm đó ba mẹ của Tuyết đi đám, thành ra buổi tối hôm đó là không có về nhà ngủ, ở nhà của Tuyết chỉ có hai người chị của Tuyết dạng Tuyết mà thôi. Thì lúc nãy Tuyết nó mới rủ bạn rằng là ê mày, tối nay á ba mẹ tao đi đám không có về nhà, không mấy giờ mày về mày xin ba mẹ mày á là cho qua ngủ chung với tao đi cho vui. Lúc này bạn cũng chạy về nhà, bạn xin ba mẹ của bạn. Ba mẹ của bạn cũng cho, tại vì là cũng trong xóm với nhau mà cũng thân thiết nữa. Thành ra ba mẹ cũng cho. Thì khi mà bạn qua bên đây, đầu tiên là hai đứa đi bộ trước. Đi bộ lòng vòng trước. Đi xong một hồi rồi, lúc đó trời cũng khá là khuya, tại vì lúc này là đang mùa hè, cho nên nó là không có đi học, thành ra thức khuya lắm. Thì bạn kể rằng khi mà về á do là ở trong nhà nóng quá, thành ra anh Tuyết nó mới kêu bạn rằng á là ê mày, không mấy giờ á tao với mày đem chiếu ra ngoài hàng ba rồi đem mền mùng ra ngoài đó để mà ngủ đi, chứ ngủ trong nhà thấy nóng nực quá, ngủ ở ngoài hàng ba cho nó mát. Thì ở quê mà các bạn người ta hay ra ngoài hàng ba người ta ngủ lắm. Thì lúc này bạn cũng đồng ý, sau đó hai đứa mới đem chiếu rồi đem mền đem mùng ra cũng dăng lên ha. Còn hai người chị của Tuyết á, lúc này vẫn chưa có ngủ mà hai chị đang xem tivi ở trong nhà. Lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Bạn kể rằng khi mà bạn với nó trải chiếu, dăng mùng xong xuôi hết rồi á, thì lúc này hai đứa mới chung vô nằm. Nhưng mà hai đứa cũng chưa ngủ liền đâu, mà hai đứa nằm nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà hai đứa đang nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên á, bất giác bạn mới nhìn ra phía ngoài. Thì khi mà bạn nhìn ra phía ngoài tự nhiên bạn thấy là có hai cái đầu. Bạn nói vậy đó, là tự nhiên bạn thấy hai cái đầu, tại vì ở ngoài đường á là có đèn nha các bạn, cho nên bạn thấy khá là rõ. Là bạn thấy có hai cái đầu nhưng mà chỉ có một cái mình thôi. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn mới nhìn kỹ hơn coi nó là cái gì. Thì khi mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy rõ ràng nó chỉ có một cái mình. Chỉ có một cái mình thôi các bạn, mà nó lại có hai cái đầu. Hai cái đầu á là sát bên nhau, các bạn tưởng tượng giống như là nguyên một cái miếng giấy trắng. Người ta mới khoét hai lỗ thì ở hai cái lỗ đó nó mọc hơn hai cái đầu vậy đó. Thì bạn thấy rõ ràng và bạn còn thấy được là nó có tai nữa. Nhưng mà có điều nó lại không có cái chân. Thì lúc này là bạn mới ngớ người, bạn mới nhìn ra ngoài đó. Tuyết nó đang nói cái tự nhiên nó thấy bạn im re mà đang nhìn chăm chăm ra phía ngoài đường, cái nó hỏi gì mày, gì vậy? Bạn cũng không trả lời nó được luôn. Cho nên lúc này nó mới nhìn theo cái hướng bạn nhìn. Thì khi mà nó nhìn theo, nó cũng thấy là hai đứa đều thấy nha các bạn. Hai đứa thấy rằng á, cái người đó đó là đang lướt từ từ, lướt từ từ, lướt từ từ, lướt ngang qua nhà của ông Tuyết luôn. Rồi á là lướt đi về phía nhà của bạn á. Thì lúc này ông Tuyết á nó rất là sợ, và bạn lúc này cũng rất là sợ, coi như là đớ lưỡi rồi, không có hả là la lối được gì hết. Mà ông Tuyết nó bình tĩnh hơn, nó nói rằng á là: "Ê mày ơi, ma đó, ma đó, ma đó, ma đó." Nó nói vậy đó. Xong rồi nó mới kéo cái mền, nó kêu rằng á là: "Chùm mền mày ơi, thấy ghê quá, thấy ghê quá." Thì do là hai đứa nằm ở ngay chỗ hàng ba, nhìn về phía đằng kia là thấy nhà của bạn rành rành luôn nha. Hai đứa thấy rõ ràng vậy là hai cái đầu này còn có tóc dài nữa, mặc cái áo màu trắng, có hai cái tay mà không có cái chân nha các bạn, đang đi cà lướt vậy đó. Thì lúc nãy Tuyết nó mới kéo cái mền nó chùm lại, hai đứa mới nằm rung ở trong mền á, không nhúc nhích mà cũng không la gì được hết. Sau một hồi cái Tuyết nó mới hé cái mền để mà nó nhìn để coi còn hay không, thì lúc đó đã mất tiêu rồi. Cho nên lúc này nó mới lật đật nó kêu rằng á là: "Dẹp dẹp, gom mền mùng á là đi vô trong nhà mày ơi." Thì lúc này hai đứa mới ngồi dậy bắt đầu gom mền mùng chiếu gói đi vô trong nhà. Khi mà hai đứa vô thì hai chị của Tuyết là vẫn ngồi coi tivi. Hai chị mới hỏi rằng á là: "Ủa, hai đứa nói là ngủ ngoài hàng ba cho mát, mà sao giờ gom đồ vô rồi, không ngủ ngoài đó hả?" Lúc này hai đứa mặt mày xanh lè xanh lét, rất là sợ, sợ đến nỗi mà không có dám kể lại luôn. Tính rằng là có gì sáng ngày mai khi mà trời đã sáng rồi á thì mới kể, chứ bây giờ tối khuya rồi mà kể ghê lắm. Thành ra hai đứa mặt mày xanh lè xanh lét, hai chị hỏi thì gật đầu thôi. Thì trong lúc này tự nhiên nha, mặc dầu cái tiếng tivi ở trong nhà của ông Tuyết á là hai chị đang bật cũng khá là lớn, tự nhiên á lại nghe cái tiếng đập nước. Tiếng đập nước và tiếng này cũng rất là lớn luôn. Rồi có tiếng á là người cười giỡn với nhau rất là lớn. Thì lúc đó hai chị của Tuyết mới nhìn nhau, mới hỏi rằng á là: "Ủa, giờ này mà ai đập nước sầm vậy ta? Rồi ai mà cười giỡn sầm?" Tại vì lúc đó là cũng đã 11 giờ 45, gần 12 giờ đêm rồi. Cho nên nó là hai chị với lại bạn và Tuyết luôn, bốn chị em mới lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ á, cái hướng mà nghe cái tiếng đập nước á các bạn, thì đứng ở ngay chỗ cửa sổ này là nhìn qua ngay chỗ cái cống, qua bên phía cái nhà hoang bên kia. Do cái miếng đất này nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn nha, thành ra khi mà bốn chị em đứng nhìn qua phía bên kia á thì nghe cái tiếng đập nước này nó phát ra từ cái ao. Thì bốn đứa đứng ở đây mà nhìn về phía cái ao á, bốn đứa mới thấy á là khoảng chừng bốn năm người đang tắm ở trong cái ao mà giỡn hớt với nhau, rồi đập nước, rồi cười hí hí hí với nhau. Rồi có người nói rằng á là: "Vui không chị em, vui không chị em, trời ơi mát quá trời chị em ơi." Bắt đầu cười hắc hắc hắc hắc vậy đó, mà tiếng nghe rất là lớn luôn nha. Thì bốn chị em lúc này xanh mặt xanh mày hết trơn, tại vì người nào mà giờ đó ra tắm ao lúc 11 giờ mấy, 12 giờ đêm các bạn, mà nghe tiếng của mấy người này cười nghe thấy ghê lắm, nghe nó vang vang vang ở trong đêm. Rồi á là tiếng nghe rất là rùng rợn. Thành ra là bốn chị em lật đật á kéo cái cửa sổ đóng lại, xong rồi tắt tivi, bốn đứa nhảy lên trên đi văng á các bạn, để mà ôm nhau nằm một hồi, rung một hồi sau là bắt đầu bốn chị em ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà ba mẹ của Tuyết về á, thì lúc này mới kêu bốn chị em dậy. đi vô nhà cái hả Tuyết nó mới kể lại, thì lúc đó là nó mới kể lại cái chuyện tối hôm qua cho mọi người nghe. Sau khi mà Tuyết kể xong rồi, bạn nói rằng là đúng rồi đó cô chú, con thấy rõ ràng, con với Tuyết là thấy rõ ràng như vậy, thấy hả cái người đó có hai cái đầu, có một cái mình, có hai tay nhưng mà không có chân. Người đó hả là cà lướt về phía nhà của con á, con thấy rõ ràng vậy luôn. Tuyết nó không có nói sai đâu. Rồi sau đó là hai chị của Tuyết mới kể là cái vụ là tối hôm qua bên cái ao phía sau nhà hoang là có người tắm ao rồi đập nước giỡn hết như vậy. Thì khi mà nghe xong á thì cô chú ba mẹ của Tuyết á mới nói, mới trấn an rằng á là chắc không có gì đâu tụi con. Chắc tụi con á hả nhìn lầm hoặc là ai nhát tụi con mà thôi, thấy tụi bay thức khuya quá không lo ngủ cho nên á là người ta nhát tụi bay mà thôi chứ không có gì đâu. Thôi không có gì đâu nha. Thì ba mẹ của Tuyết cứ nói vậy hoài. Sau đó bạn cũng về nhà. Từ đó về sau, buổi tối bạn không bao giờ dám qua nhà của Tuyết, nó qua bên nhà bạn thôi. Với lại thí dụ như nếu mà hai đứa mà có đi bộ á, là bình thường á là hai đứa sẽ đi nguyên một đoạn đường khá là dài. Từ phía nhà của bạn đi lên, xong rồi đi xuống, đi qua cái cống, qua cái nhà hoang luôn. Nhưng mà sau đó hai đứa sợ á các bạn, cho nên đó là không có đi về phía cái nhà hoang mà chỉ đi cái khúc trên mà thôi. Thì sau đó cũng không có chuyện gì, tầm khoảng chừng cuối hè. Thì bạn nhớ rằng á là lúc này trời rất là khô ráo, mấy ngày trời không có mưa gió gì cả. Cho nên ba mẹ của Tuyết á mới quyết định là do phía nhà bếp bên nhà của Tuyết bị hư hao nặng quá. Thành ra ba mẹ của Tuyết mới quyết định á là sẽ sửa sang cái nhà bếp lại. Thì thấy rằng mấy ngày trời không có mưa, rồi đất cũng khô ráo. Thành ra cô chú á là mới đi ra ngoài chỗ mà người ta bán vật liệu xây dựng á, là mới mua cát rồi mua xi măng rồi mua gạch này nọ kia để mà về sửa cái nhà bếp, cũng kêu người làm nha các bạn. Thì ngày hôm đó bạn nhớ rõ ràng tại vì bạn có qua xem nữa. Ngày hôm đó vào buổi là tầm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ trưa á, là bên vật liệu xây dựng người ta chở một cái chiếc xe tải nhỏ thôi chứ không phải là xe tải lớn. Thì người ta chở nào là cát, nào là xi măng, nào là gạch vô nhà của Tuyết. Rồi khi mà chở vô á thì lúc này xe mới lùi vô trong sân nhà của Tuyết á các bạn. Nhưng mà mặc dầu mấy ngày trời không có mưa mà sân nhà của Tuyết là từ nào giờ đất á là cũng khô cũng cứng chứ không có mềm nha các bạn. Nhưng cái lúc mà xe này vô á, xe lùi vô thì xe đã bị sập một cái hố, bị lún xuống rất là sâu. Mà tài xế cố gắng á là lùi lại hoặc là chạy lên á cũng không được. Cố hoài không có được. Cho nên lúc đó tài xế mới xuống xe mới kêu rằng là bây giờ á chắc là phải hả mọi người phụ để mà đào cái lỗ đó cho nó rộng ra để có gì mình dễ chạy hơn. Thì lúc đó là mọi người mới xúm lại đào, bạn cũng có qua coi nữa, là mấy người lớn, ba mẹ của Tuyết nè, với lại thêm mấy ông thợ mới xúm lại đào ha. Đào đào một hồi sau đó đó thì cái ông xe tải á là ông mới chạy đi ra được. Thì khi mà ổng chạy ra được rồi thì tự nhiên ngay chỗ cái hố mà mới nãy cái xe nó vướng vô đó các bạn, là ngay chỗ cái hố bánh xe vướng vô có nguyên một chùm tóc luôn. Lúc này á ba của Tuyết mới nhìn xuống thấy nguyên một chùm tóc mà cột một cái miếng vải. Thì lúc đó ba của Tuyết mới hết hồn, nó ủa ủa cái gì vậy, cái gì mọi người ơi, mọi người nhìn cái gì kìa, sao giống tóc quá vậy mà tóc dài dữ lắm. Thì lúc đó ba mẹ của Tuyết mới kêu mấy cái ông thợ á, là bây giờ đào xuống sâu hơn thử nữa coi làm sao. Thì khi mà đào xuống sâu hơn là thấy nguyên bộ hài cốt luôn các bạn. Rồi á, là tóc vẫn còn nha, tóc vẫn còn. Mà hả da thịt thì rã hết rồi, chỉ còn bộ hài cốt với lại mấy miếng vải mà thôi. Thì lúc này mọi người ai nấy cũng đều hết hồn cả. Sau đó ba mẹ của Tuyết mới lên báo cáo trên xã. Rồi á là trên xã người ta xuống, xong rồi ba mẹ của Tuyết á là cũng có mời thầy để mà cúng. Sau khi mà cúng xong á thì ông thầy này á ổng nói rằng á là do cái cục đất nhà của Tuyết với lại bên cái miếng đất trống ở bên đây và bên phía căn nhà hoang ngay chỗ cái cống rồi đó, là nguyên cái cục đất này á hồi xưa chiến tranh người ta chết rất là nhiều. Cho nên cái cục đất này có khá là nhiều vong. nhiều vong lắm, tại vì người ta chết nhiều rồi người ta không có siêu thoát á các bạn. Thành ra là vong hồn của người ta cứ quẩn quanh ở đây hoài luôn. Nhưng mà ở đây người ta cũng hiền á, người ta không có nhét mình nhiều. Rồi sau đó là ông thầy ổng cũng cúng, rồi mấy người già lớn tuổi ở trong làng của bạn á cũng có kể là hồi xưa là cái cống này cũng có lâu rồi, thì hồi xưa là cứ ai mà đi ngang qua cống vào tối tối á là sẽ nghe tiếng khóc hoặc là nghe tiếng rên kêu là đói quá đói quá. Thì hồi đó người già là người ta hay cúng một tháng hai lần, là ngày mùng 2 với lại ngày 16. Sau khi mà cúng xong rồi ngoài cái cống đó thì lúc đó là cũng không có nghe tiếng gì nữa, cho tới về sau này là cũng không có còn ai cúng nữa mà cũng không nghe nữa. Thì bây giờ là phát hiện bộ hài cốt vậy, ông thầy cũng nói vậy, thì người nhà người ta mới kể lại, người già người ta mới kể lại cho mọi người nghe. Sau đó là ông thầy cũng cúng ha, xong rồi là ở trên xã đó người ta cũng là di chuyển đưa bộ hài cốt này đi chôn ở ngoài nghĩa trang ở gần làng của bạn đó các bạn. Thì từ đó về sau cũng không có chuyện gì nữa, nhưng mà ba mẹ của bạn á là không có cho bạn qua bên nhạn tuyết chơi. Cái thí dụ như nếu mà nó qua nhà bạn chơi thì chơi thôi, chứ ba mẹ không có cho bạn qua nhà nó, tại vì sợ rằng đó là mất công bạn bị nhét nữa giống như lần trước vậy. Thì đây là câu chuyện mà do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tưởng tượng thấy ghê các bạn ha, một người mà có hai cái đầu và bạn nhìn thấy rõ ràng như vậy luôn, tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cũng đã mấy mươi năm trước rồi. Chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên xảy ra khi mà mẹ của bạn chỉ mới cỡ 7-8 tuổi mà thôi, lúc đó mẹ còn khá là nhỏ. Mẹ của bạn á là có hai người chị lớn hơn mẹ, là dì hai với lại dì ba của bạn, mẹ của bạn á là thứ tư. Thì do lúc đó mẹ còn nhỏ cho nên á là mẹ ở chung với lại ba mẹ của là ông bà ngoại của bạn. Còn dì hai với lại dì ba thì ông bà ngoại của bạn lại gửi hai dì lên ở trên nhà của bà cố. Mà nhà của bà cố của bạn á là ở chợ mới An Giang nha. Thì khi mà dì hai với lại dì ba lên ở chung với bà cố cũng bình thường, cũng không có gì các bạn. Rồi do lúc đó dì hai với dì ba cũng còn nhỏ, hai người chỉ mới cỡ người tầm khoảng 11, 12 tuổi. Dì hai của bạn thì cỡ là 15, 16 tuổi. Thì do là hồi xưa mà rất là vô tư cho nên nó là nguyên xóm là đồng đồng trang lứa với nhau là hay chơi chung với nhau, buổi chiều chiều là hay rủ nhau đi tắm sông, và dì hai với lại dì ba của bạn cũng vậy. Thì nói chung từ nào giờ cũng bình thường các bạn. Nhà của bà cố của bạn á là kế gần mé sông, kế cạnh bên lò gạch. Thì có một hôm đó khi mà hai dì của bạn nè với lại mấy người trong xóm mà đồng đồng tuổi với lại hai dì á kéo nhau đi tắm sông, lúc đó cũng tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều. Sau khi mà tắm xong rồi, bắt đầu mọi người mới kéo lên. Nhưng cái lúc mà mọi người kéo lên á, thì dì hai của bạn á mới nói với lại mấy đứa em, tại vì nhỏ nhỏ tuổi hơn dì hai không à, kêu rằng đó là tụi bay lên trước đi, chân tao dính sình, để tao á hả rửa cái chân cái rồi tao lên sau. Thì lúc này mọi người mới lên hết trơn luôn vậy, dì ba cũng lên luôn ha. Nhưng mà do nít mà các bạn, khi mà lên á thì mạnh ai chạy về nhà nấy, lo tắm rửa lo ăn cơm, cho nên đâu có để ý tới dì hai của bạn đâu. Cho tới hả là tối cỡ 6-7 giờ luôn á thì bà cố mới hỏi rằng á là ủa ba con hai đâu con, hỏi dì ba của bạn con hai đâu con. Thì dì ba nói mới nãy chị hai đi tắm xong chung với tụi con, rồi cái lúc mà tụi con lên đó là chị hai nói là chân chị hai dính sình, cho nên đó là chị hai á là xuống cái cầu bắt chĩa ra ngoài sông á các bạn để mà rửa. Ủa nãy giờ con cũng không để ý nữa, chị hai chưa về hả cố, chưa về hả bà ngoại, là dì của bạn kêu bà cố của bạn là bà ngoại nha. Thì lúc đó là mới thấy là có chuyện không lành rồi, cho nên đó là lúc này mọi người mới đi kiếm, rồi kêu hàng xóm láng giềng đi tìm. mà đi tìm đâu có đâu các bạn. Xong sau đó người lớn á, mấy chú mà biết bơi á, bắt đầu cũng nhảy xuống sông để mà mò, nhưng mà kiếm đâu có đâu, tìm quá trời tìm không có. Cho tới sáng hôm sau á, thì mọi người mới báo về cho ông bà ngoại của bạn. Thì lúc này á, bà ngoại của bạn khóc quá trời khóc. Xong rồi á, là bà ngoại mới đi coi thầy. Thì khi mà vô á, ông thầy cũng coi, ổng nói rằng á, là bây giờ á, lấy cái lưới bằng chì, cái lưới mà kiểu đánh cá nhưng mà nó bằng chì nha các bạn, kêu lấy cái lưới bằng chì á, là đi ra cạo ngoài sông đi, ngay cái đoạn đó đó là sẽ thấy cái xác của nó. Thì sau đó là về bà ngoại cũng nói với mọi người, xong rồi mọi người cũng hả là đi kiếm cái lưới bằng chì mới cào. Thì cho tới trưa hôm đó là đã kiếm được xác của dì hai của bạn. Xác của dì á, là co vậy nè, mà cái mặt á, là co xuống hai cái đầu gối á. Xong rồi lúc này nhà rất là đau lòng luôn, cũng á, là làm đám tang rồi chôn cất cho dì. Cho tới khi mà chôn xong rồi á, thì lúc đó là cũng có mời thầy để mà rước vong dì về ha. Khi mà rước về á, thì vong dì đã nhập vô một người trong nhà, khóc quá trời khóc luôn, nói rằng á, là con không có muốn chết đâu, con muốn chết đâu. Thì khi này mọi người mới hỏi rằng á, là tại sao con biết bơi rất là giỏi mà con lại chết đuối như vậy. Thì dì vừa khóc vừa nói, cái xác đó vừa khóc vừa nói rằng á, là hả, lúc mà con tắm xong con lên với mấy em á, thì con thấy dưới chân con sình quá, cho nên đó là con mới hả là kêu mấy đứa là đi về trước đi, con đi ra ngoài chỗ cái cầu để mà con ngồi con rửa chân. Thì trong lúc mà con đang rửa chân thì con bị ma da nó kéo, con nó kéo cái chân con xuống, nó lôi con quá trời luôn. Lúc đó là mặc dầu con đã bấu víu vô chỗ cái cầu á, nhưng mà con không có làm lại được nó. Nó lôi con ra giữa sông, nó lôi con xuống dưới sông á, để mà con thế cho nó, để mà nó được đi đầu thai. Trời ơi, con sợ lắm. Bây giờ hả, con ở ngoài đó con lạnh lẽo, hả, bây giờ con sợ lắm. Thì nói vậy đó, khóc quá trời khóc. Xong rồi á, là bắt đầu xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi á, ông thầy mới nói rằng á, là bây giờ mời sư thầy á, để mà tụng tụng kinh cầu siêu cho dì hai của bạn, để mà dì hai của bạn được đi siêu thoát, hoặc là đưa dì hai lên chùa để dì hai á, là ở trên chùa tu rồi từ từ được đi siêu thoát. Thì sau đó là gia đình của bạn á, là đã làm theo lời ông thầy các bạn. Thì từ đó về sau á, là cũng không có ai nhìn thấy dì hai cả. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do cũng mẹ của bạn kể lại. Chuyện này là về dì ba của bạn. Thì mẹ kể rằng á, là sau này khi mà dì ba lớn lớn lên, lúc đó là dì ba cũng cỡ hai mấy tuổi rồi, thì dì ba có đi làm trong một cái công ty, nhưng mà mẹ không có nói rõ là công ty dì ba là làm về cái gì. Nhưng mà khi làm việc ở đây á, là giống như ở dưới nước á các bạn, nó có cái cánh quạt, cái motor gì đó, mà bình thường khi mà cái motor này nó vướng rác, cánh quạt mà nó vướng rác vô á, thì là mấy người trong công ty, mà nói là công ty cho lớn chứ thật ra là chỉ có vài người thôi, toàn lẫn gái không à. Thì mấy người đó hay kêu dì ba của bạn á, là xuống ngay chỗ cái cánh quạt đó để mà lấy rác ra, để cho cánh quạt nó chạy là bình thường. Thì nói chung á, là cũng đã lấy rác nhiều lần rồi, bình thường không có gì hết. Nhưng mà cho tới hôm đó là rác nó lại vướng vô nữa, cho nên á, là có người kêu dì ba là xuống lấy rác ra. Thì dì ba cũng đâu nghĩ gì đâu, dì ba á, là cũng xuống lấy. Thì vừa lấy xong chưa có kịp ngoi lên gì hết, thì ở trên đây không biết là ai đã mở cái công tắc lên. Thì khi mà công tắc này bật lên là cái cánh quạt nó quay, mà cánh quạt này khá là lớn các bạn. Khi mà nó quay á, là nó đã chém dì ba không có ngoi lên kịp á, nó chém nó cuốn dì ba vô. Mẹ nói rằng á, lúc đó dì ba chết mà không có toàn thây, thịt da dì ba là văng ra tùm lum hết. Trời ơi, cái lúc này hả, khi mà ở trên người ta phát hiện á, người ta tắt công tắc, máu hả là coi như là nhuộm đỏ hết trơn nguyên cái khúc đó, rồi cũng kêu công an lại, rồi là mọi người cũng vớt xác dì ba lên. Mẹ nói rằng rất là đau lòng luôn, tai của dì ba là không còn cái gì hết, gom á, mà gom thịt da dì ba bỏ vô trong một cái xô quá các bạn, rồi đem lên. Thì công an người ta cũng điều tra, nhưng khi người ta điều tra thì cuối cùng á, là người ta kết luận rằng dì ba của bạn bị tai nạn lao động là chết thôi, chứ không có ai bị tội hình sự gì cả. Rồi sau đó là chuyện cũng không có gì ha. Xong rồi khi mà gia đình đem dì ba của bạn về cũng an táng cho ông cất. Khoảng chừng một thời gian sau, trong thời gian đó là không ai thấy dì ba hết. Nhưng mà khoảng chừng một thời gian sau á, là ông bà ngoại của bạn với lại mấy người lớn lớn trong nhà cứ nằm mơ thấy dì ba hoài luôn. Thấy hoài luôn, về khóc với mọi người, nói rằng á, là con chết oan. Là con chết oan, có người muốn hại con, có người muốn hại con mà cứ báo mộng liên tục như vậy. Thì lúc đó bà ngoại của bạn lại đi xem thầy, cũng gọi hồn dì ba của bạn về. Thì lúc mà về, dì ba nói rằng á, là nó ghét con, nó hãm hại con, cho nên nó là con phải trả thù nó. Con trả thù nó thì con mới chịu đi. Lúc đó bà ngoại vừa khóc mà vừa khuyên quá trời, nói thôi con ơi, bây giờ dù sao con cũng đã mất rồi, thì thôi có gì á, là con đừng trả thù. Trên đời này đều có nhân quả, nếu mà nó làm sai sau này nó sẽ gánh thôi. Nếu con trả thù vậy thì biết khi nào con mới được đi siêu thoát. Thì lúc đó dì ba không nói gì hết, cũng xuất ra nha các bạn. Sau đó về bà ngoại cũng rất là lo lắng. Nhưng mà tầm khoảng một thời gian sau thôi, thì công ty mà dì ba đã làm đó, công ty này mẹ nói là phá sản. Cái người mà kêu dì ba của bạn xuống gỡ rác ở dưới cánh quạt á, thì người đó tự nhiên không còn tỉnh táo nữa. Mà trong khi trước đó người đó bình thường, nhưng về sau này á, thì người này giống như là có dấu hiệu bị bệnh tâm thần á các bạn, mà càng lúc bệnh càng nặng hơn. Riết rồi từ từ á, là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không còn tỉnh táo. Còn cái người mà bật cái công tắc á, thì người đó là tự nhiên bỏ đi biệt xứ luôn, không ai thấy về nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ kể cho bạn nghe, hai câu chuyện về một người là dì hai, một người là dì ba của bạn đã mất như vậy đó. Tiếp theo là hai câu chuyện nữa. Hai chuyện này á, là của một bạn nữ quê ở Hà Tĩnh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra vào năm 2012. Lúc đó là bạn cũng đã được 15 tuổi. Thì bạn kể rằng á, là cái thời điểm đó bạn đang học lớp 9, lớp 10 gì đó. Thì có một hôm đó là ngày thứ bảy, cho nên bạn mới xin với lại ba mẹ của bạn là cho qua bên nhà của cô bạn chơi. Cô của bạn á, là có một cái dãy trọ. Cô mua đất xong rồi cất phòng để mà cho công nhân của công ty Formosa thuê á các bạn. Thì ở bên cái khu trọ nhà cô của bạn á, là có một phòng. Phòng này á, là của cô chú, ba mẹ của bạn thân của bạn. Nhỏ đó thì bạn gọi nó tên là Thúy đi. Thì anh Thúy này nè, là nó bằng tuổi với bạn, hai đứa là 15 tuổi. Và hai đứa chơi rất là thân với nhau, tại vì hai đứa học chung trường, chung lớp với nhau, chơi thân lắm. Hai đứa cái gì á, là cũng mua đồ cặp hết. Mua món gì á, thí dụ như mua áo thun mặc đi, thì hai đứa là mỗi đứa một cái y chang nhau. Xài cái gì cũng cặp cả, và kể cả hai cái điện thoại của hai đứa là cũng giống nhau luôn. Bạn nói rằng lúc đó ha, bạn với lại nó đó được ba mẹ mua cho một cái điện thoại tên là Samsung Galaxy Y, mà cái thời điểm đó ai mà xài điện thoại đó gọi là bách, là bảnh dữ lắm đó các bạn, là ba mẹ cưng dữ lắm mới mua cho xài cái điện thoại đó đó. Thì bạn kể rằng hôm đó là thứ bảy, cho nên bạn mới xin qua bên nhà của cô để mà chủ yếu qua bên phòng trọ của Thúy thuê. Thì do hôm đó là chiều thứ bảy, qua hôm sau chủ nhật được nghỉ mà, cho nên ba mẹ của Thúy á, là mới tổ chức ra nhậu chung với lại mấy người làm chung. Thì khi mà tổ chức nhậu á, thì trong cái phòng này á, là không có cái ghét nha các bạn. Ở phía bên sát vách bên đây là có một cái giường. Thì mọi người, ba mẹ của Thúy với lại ba bốn chú á, là làm chung với lại ba mẹ của Thúy, ngồi dưới đất nhậu. Thì ban đầu á, là người lớn cũng có kêu hai đứa bạn với Thúy xuống ăn. Hai đứa cũng ngồi ăn. Ăn xong rồi cái hai đứa thì đâu nhậu được, nhỏ mà, cho nên hai đứa mới nhảy lên giường ngồi. Người lớn là vẫn còn ngồi dưới đất nhậu tiếp. Thì lúc này trời đã gần khuya rồi, cũng cỡ là 11 giờ mấy rồi nha các bạn, cũng khuya rồi đó. Thì lúc đó đó hai đứa mới lên trên giường ngồi, dọc điện thoại rồi cũng nói chuyện cười giỡn với nhau. Thì tự nhiên lúc đó đó bạn lại có nảy ra một cái ý tưởng. Bạn nói rằng, ê Thúy, không ấy hả, tao chụp cho mày vài kiểu hình vui vui nha. Cái nó nói nó cũng hưởng ứng. Xong cái bạn nhìn lên trên bàn, bạn thấy á, là cái điện thoại cùi bắp của mẹ Thúy, điện thoại Nokia á, các bạn, mà dạng cùi bắp hồi đó đó. Thì bạn tự nhiên nảy ra, tại vì thấy trên mạng á, cho nên bạn mới kêu rằng nó là: "Ê mày, mày lấy cái điện thoại của mẹ mày đi, xong cái mày bật cái đèn pin, rồi xong cái mày soi cái mặt chỗ này nè, mày soi dưới đây nè, để cho hả là mày xả tóc ra nha, mày xả tóc ra nha, để cho hả là cái đèn pin nó soi lên, nó chá lên trên mặt, rồi để tao chụp lại coi coi cái hình nó ra làm sao." Tự nhiên bạn nghĩ vậy, Thúy nó cũng hưởng ứng, nó chơi liền chơi liền. Xong cái nó lấy điện thoại cái nó mới soi, thì khi mà nó soi là bạn chụp hai tấm. Sau khi chụp xong bạn mới hí hửng, bạn mới coi lại ha. Thì cái tấm đầu tiên á là nó hơi mờ, là lúc đó tại vì bạn run tay cho nên nó là nó mờ, thành ra là bỏ cái tấm đầu tiên. Cho tới cái tấm thứ hai thì nó rất là rõ, nhưng mà khi xem tấm thứ hai thì bạn thẫn thờ hết trơn, bạn thẫn thờ cả luôn. Thiện Thúy nó mới thấy bạn thẫn thờ, nó mới hỏi rằng là: "Ủa gì mày, gì làm gì ngồi thừ người ra vậy?" Cái nó mới chụp cái điện thoại của bạn nó coi. Thì khi mà nó xem điện thoại của bạn á, nó mới la toáng lên, rồi cái nó giục cái điện thoại xuống dưới đất. Lúc đó người lớn đang ngồi nhậu dưới đất thì nó mới giục cái điện thoại nó xuống dưới đất, rồi nó khóc lên. Lý do vì sao các bạn biết không? Là trong cái tấm hình này nè, bạn nói rằng á, là cái mình á thì vẫn là cái người của nó, nhưng mà từ cái phần mặt của nó ha trở lên á là cái người nào thấy ghê lắm. Nó giống như là hả quỷ nữ hay là cương thi như trong phim bạn coi vậy đó. Là rõ ràng nha, tóc tai thì dài bù xù, cái mặt sáng lên, mà trên cái mặt còn có hai cái răng nanh ngay chỗ cái miệng nè, là còn có hai cái răng nanh dài quặp xuống. Nói chung nhìn y chang như là quỷ nữ hay là cương thi trong phim bạn coi vậy đó. Bạn không hiểu sao mà chụp lại ra như vậy luôn. Thì khi mà bạn thấy tấm hình đó bạn thẫn thờ, Thiện Thúy nó mới giật cái điện thoại nó coi cái gì vậy, sao tự nhiên thẫn thờ vậy. Thì khi nó coi xong là nó cũng hoảng hốt, nó mới giục cái điện thoại và nó bật lên nó khóc. Lúc đó ha, mọi người đang nhậu, mấy người lớn đang nhậu mới hỏi rằng: "Gì vậy, gì mà sao tự nhiên la làng khóc lên vậy con, sao vậy, sao vậy?" Thì lúc này á là bạn vừa đưa tay bạn dở dở dở không thấy rồi nè, mà vừa chỉ xuống cái điện thoại, nó: điện thoại cô ơi, điện thoại." Thì mẹ của ông Thúy mới cầm cái điện thoại của bạn lên, đang lăn lóc dưới đất kìa, cầm lên coi. Khi mà coi thì mẹ Thúy mới la, tại vì mẹ Thúy tưởng rằng đó là hai bạn đang coi hình ma hình quỷ gì đó, cho nên mới nói rằng đó là: "Mẹ bà tụi bay, trời ơi giờ này tối khuya rồi mà tụi bay hả lên trên mạng tụi bay coi hình ma hình quỷ, coi phim ma phim quỷ làm cái gì, để rồi la làng khóc ré lên." Là mẹ Thúy mới la vậy. Thì khi mà bị cô la, bạn mới phân trần, bạn mới nói rằng đó là: "Dạ không có cô, dạ không có, cái này là hình con chụp đó, hình con chụp đó cô, chứ không phải là tụi con lên mạng coi hình ma hình quỷ gì đâu, con chụp đó." Thì lúc này á là mẹ Thúy sau khi nghe bạn nói xong, cái cô này cũng im re, cái cũng đưa cho mấy chú kia coi. Thì mấy chú kia coi hình xong la hai đứa bạn, nói rằng: "Hai đứa bay quá trời, con gái mà gan cùng mình ha. À, bài đặt á là lên mạng, một á là tụi bay tải hình về đúng không, tụi bay tải hình ma quỷ về đúng không?" Thì bạn lắc đầu nó: "Không không, con chụp mà, con chụp mà, con kêu nó hả là lấy điện thoại của cô mở cái đèn pin xong rồi soi lên mặt để mà con chụp vui thôi à, cái đó hình con chụp." Cái hả một chú nói tụi bay ghép hình đúng không, một là tụi bay tải hình trên mạng xuống, hai là tụi bay ghép hình đúng không? Thì bạn một mực bạn khẳng định rằng là không, hoàn toàn là không ghép hình, không có sử dụng cái gì hết, mà chỉ là chụp lại cái tấm hình Thúy nó lấy đèn pin điện thoại để mà nó soi lên mặt thôi, mà tự nhiên ra một cái hình thù kinh dị như vậy. Thì khi mà nghe bạn nói rõ ràng á, thì một chú mới kêu rằng á là nhìn thấy đồng hồ lúc này 12 giờ đúng á, thì chú này mới nói rằng á là: "Thôi mệt tụi bay quá, giờ này khuya rồi, thôi dẹp dẹp nghỉ nghỉ đi, nghỉ nhậu đi rồi đi ngủ đi. Tụi bay hả chụp hình nửa đêm nửa hôm khuya vậy đó thì người ta vô ghẹo." Xong cái bắt đầu kêu đi ngủ. Lúc này là cũng dọn dọn bắt đầu là cô chú ba mẹ của Thúy cũng ngủ, bạn với Thúy ngủ chung, hai đứa nằm xíu họ cũng ngủ luôn do còn nhỏ mà các bạn. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ của Thúy đã đi chợ và mua một con gà với lại mua thêm vài món nữa về để mà cúng. Thì mẹ Thúy mới nói rằng cái chú hôm qua do chú này là cũng đã ở đây khá là lâu rồi. Thì chú này nói rằng là cái khu đất này ma quỷ rất là nhiều. Tại vì cái chỗ này là ở phía sau là núi là rừng nha các bạn. Rồi cây cối tùm rất là nhiều. Thì do là hai bạn giờ đó khuya rồi mà bà đặt chụp hình rồi cái kiểu mà nghĩ ra cái sáng kiến là sẽ hả soi đèn lên mặt vậy đó. Cho nên đó là người ta ghẹo như vậy. Không sao đâu, mẹ của Thúy mới trấn ngang nó, không sao đâu tụi con, bây giờ cô mẹ cúng, cô cúng nè, cúng xong rồi là không có gì nữa đâu. Thì sau đó là hả bạn cũng về nhà, rồi từ đó về sau là không dám giỡn như vậy nữa, các bạn tấm hình đó là cũng xóa luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì quên mất một cái chi tiết là trước khi mà bạn về á thì bạn có dòng ra phía sau, tại vì từ nào tới giờ á là bạn qua bên khu trọ của cô bạn á là bạn chỉ ở trong nhà hoặc là qua bên phòng của ông Thúy để mà chơi thôi, chứ chưa bao giờ đi coi phía sau. Thì trước khi về bạn có đi ra phía sau để mà bạn dòm, thì công nhận là ở phía sau á cây cối rồi rất là nhiều, rồi xa xa trong kia là có núi có rừng, rồi á là lẫn ở trong cái mớ cây cối thì bạn thấy có nguyên một nhà mồ luôn, mộ không à. Bạn mới chạy vô bạn hỏi cô, thì cô nói rằng á là từ lúc mà cô mua cái mảnh đất này thì nhà mồ đó đã có rồi, nhà mồ đó là của cái nhà kế bên của cô, tổ tiên của họ, thì nào giờ vậy rồi. Thì sau đó là bạn về luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á bạn kể rằng xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, là bạn làm lễ tân cho một khách sạn cũng khá là lớn. Mà khách sạn này cách nhà bạn cũng khá là xa, thành ra là ở trong khách sạn á người ta có giống như thuê một cái khu trọ, một cái dãy trọ khoảng chừng vài phòng thôi để mà cho nhân viên lễ tân, bảo vệ, tạp vụ đồ ở đó các bạn, là ở phía sau cái khách sạn này nha. Thì khi mà ở đây từ nào giờ cũng bình thường, nói chung á là bạn hả đi làm thì làm bên khách sạn, xong rồi á là tối về thì ngủ bên đây, hoàn toàn không thấy gì hết. Cho tới hôm đó là bạn mới hay tin mẹ của bạn bị viêm ruột thừa, bác sĩ người ta chỉ định mổ. Thì lúc này bạn rất là lo lắng, bạn muốn về để mà chăm nuôi mẹ của mình, nhưng mà lúc đó bạn lại không có xin nghỉ được, không xin nghỉ được, thành ra bạn mới chạy về để mà bạn thăm mẹ thôi, chứ không thể nào mà ở lại để mà chăm mẹ được. Thì trước khi mà bạn về bạn thăm á thì trong lúc mà bạn thay đồ trong phòng trọ thì bạn có khấn vái, bạn nói rằng á là xin làm ơn á là cho mẹ con được mau khỏe vậy đó, để con yên tâm con ở đây con làm, rồi có gì á là con rảnh chủ nhật này nè, hôm đó là ngày trong tuần nha, thì bạn nói rằng có gì con rảnh chủ nhật tới nè là con sẽ mua đồ về làm một mâm cơm chay để mà con cúng. Thì bạn vái vậy xong các bạn đi. Thì khi mà vô thăm mẹ thì các bạn biết rồi, viêm ruột thừa thì nếu mà mình không mổ thì nó mới nguy hiểm, còn nếu mình mổ liền thì nó không có sao. Rồi sau đó bạn mới quay trở lại bạn làm cũng bình thường, thì mẹ của bạn cũng dần dần khỏe và mẹ khỏe cũng khá là nhanh. Rồi mẹ cũng được xuất viện về nhà. Người thân của bạn cũng gọi điện nói rằng là mẹ đã khỏe rồi, mẹ đã về nhà rồi, cho bạn yên tâm. Thì bạn tính là à bây giờ mẹ của mình đã về rồi thì có gì chủ nhật này á là mình sẽ cúng, mình được nghỉ. Nhưng mà tới cái ngày thứ bảy á thì do là tối hôm đó bạn phải trực, bạn trực ca đêm các bạn. Thì thí dụ như nếu mà trực ca đêm mà không có khách đi thì mình cũng sẽ được nằm một chút để mà mình ngủ đúng không? Nhưng mà hôm đó tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng là có một đoàn khách người ta vô, là người ta cũng đã đặt phòng trước rồi. Thì lúc này á là người ta vô nha, người ta vô người ta nhận phòng thì bạn phải lo cho khách xong xuôi hết rồi. Cái bạn về tới phòng trọ thì lúc này cũng đã 5 giờ, 5 giờ mấy rồi. Bạn mới dặn điện thoại á báo thức là 11 giờ trưa, bạn tính rằng á là bây giờ mình ngủ đi được mấy tiếng đồng hồ á, rồi tới 11 giờ mình dậy mình đi chợ nấu cơm mình cúng. Nhưng mà cho tới 11 giờ trưa đồng hồ reo á thì bạn bấm bạn tắt. Bạn tắt cái điện thoại của bạn, nhưng mà lúc đó do là quá mệt, tại vì hôm qua làm nhiều cho nên hôm nay quá mệt rồi và bạn dậy không có nổi. Bạn mới suy nghĩ rằng trời ơi mệt quá làm sao mà dậy nổi để đi chợ, đi chợ giờ mệt quá, mà bạn cố gắng nằm chút xíu để tỉnh để mà ngồi dậy đi đó các bạn. Nhưng mà nằm hoài, ta nói không dậy nổi. Nhiều khi mà mình mệt mỏi tới nỗi mà mình dậy không nổi, đúng rồi. Thì bạn nói rằng nằm một hồi sao cũng không dậy nổi, cho nên đó là bạn mới quyết định rằng đó là trời ơi mệt quá, thôi kệ đi, chắc hôm nay á là khỏi cúng đi, có gì vài bữa nữa mình khỏe mình rảnh rồi mình cúng, là bạn tính vậy đó. Thành ra bạn quyết định là bạn nằm để mà bạn ngủ tiếp luôn. Thì khi mà bạn nằm ngủ tiếp là bạn đã mơ, mà cái giấc mơ này nó y chang như là sự thiệt luôn nha các bạn. Bạn nói rằng á là tự nhiên bạn vô một cái giấc mơ đó, bạn thấy bạn cũng đang nằm. Thì bạn mới mở mắt ra, bạn thấy có một ông già từ ở ngoài cái cửa phòng của bạn bước vô. Mà cái ông già này á, ổng rất là cao, ổng cao khoảng 2 mét đó các bạn. Ổng mới bước vô, mà cái mặt ổng dữ lắm, ổng mới song song song lại, ổng kêu vậy nè. Dậy mày, dậy mày, dậy đi chợ mua đồ cúng, dậy đi chợ mua đồ cúng, hứa cho đã rồi không cúng hả? Dậy, dậy không? Thì lúc ổng hỏi dậy không cái là bạn giật mình. Bạn tỉnh dậy, bạn ngồi bật dậy luôn. Lúc đó bạn nghĩ trời ơi sao ghê vậy? Nhìn lại cửa thì thấy vẫn khóa trong bình thường. Coi điện thoại thì lúc này chỉ mới 11 giờ 18 phút thôi. Là chỉ có chút xíu thôi mà bạn thấy như vậy mà. Thấy ta nói hả, nó y chang thiệt luôn vậy đó. Thì sau đó là bạn tỉnh luôn, các bạn mới lật đật đi mua đồ về rồi làm mâm cơm chay rồi cúng. Rồi sau đó bạn ở đây cũng bình thường, cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện mà chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nghĩ rằng á, mình đã vái đã hứa cúng mà không cúng, cho nên ông già đó ông mới xuất hiện để mà kêu, để mà nhắc nhở bạn của bạn mà nhắc nhở bạn các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1521 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1522. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!